Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thông minh biết bì. Tràng diện một lần trở nên yên lặng, đám người đều đang đợi kết quả cuối cùng, đặc biệt là một đám thanh niên, hận không thể hộ long vệ trực tiếp xuất thủ, đem Nguyệt Trung Thu, biết bì đám người trực tiếp giết chết. Thánh Hoàng bớt giận. Thập công chúa bớt giận, ta đây bằng hữu chỉ là tương đối ham chơi, cũng không ác ý, hắn khả năng chỉ là hiếu kỳ hoàng cung bên trong đủ loại, mới cả gan lăn lộn vào xem. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hiện tại đâm lao phải theo lao, hắn không giải thích cũng không được. Hảo một cái đại hoang vương, tốt một thanh niên anh hùng, nếu là ngươi bằng hữu, bản hoàng tự nhiên có thể không so đo. Bất quá, đối với ta đây nữ nhi bảo bối nói tới sự tình, ý như thế nào? Tiềm Long Thánh Hoàng mỉm cười, cũng không thèm để ý Nhan Đồng phải chăng tiến vào hoàng cung. Hắn thấy không có bất kỳ tổn thất nào trước đó. Đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Ông, toàn trường xôn xao. Tiềm Long Thánh Hoàng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hiển nhiên là đồng ý chiêu Nguyệt Trung Thu vì con rể. Nguyệt Trung Thu im lặng. Ở những đại nhân vật này trong mắt, hắn chỉ là một cái có tiềm lực hậu bối. Hắn nghĩ không đến, đối phương đối với thập công chúa hôn sự vậy mà như thế qua loa. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Trung Thu không biết đáp lại như thế nào. Thánh Hoàng, ta Cảnh Trung không phục, ta muốn khiêu chiến hắn. Cảnh Trung mở miệng. Chiến khí lao nhanh, trực tiếp nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu. Lớn mật, Cảnh Hồn hét to, hoàng kim xà mâu trực tiếp bạo lược mà ra, không chút do dự đâm về phía con của mình. Thánh Hoàng vội vàng xuất thủ, ngăn trở hoàng kim xà mâu, sau đó cười nói, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi chi tranh. Cảnh Trung cũng không sai, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Cái này Cảnh Hồn thật là đáng sợ. Hắn cảm ứng rất rõ ràng. Đối phương vừa nãy là động thật sát ý. Cũng không phải là làm dáng một chút. Nếu không phải là Thánh Hoàng xuất thủ, Cảnh Trung chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Các ngươi hỏi như thế, Trung Thu đương nhiên không có ý tứ cự tuyệt. Không bằng dạng này, hiện tại hắn là cao quý đại hoang vương. Nếu như thập công chúa nguyện ý làm tiểu nhân mà nói, ta nghĩ Trung Thu sẽ suy tính một chút. Nhan Đồng mở miệng, hướng về phía thập công chúa trừng mắt nhìn. Thập công chúa hừ lạnh một tiếng, cũng không tỏ thái độ. Hay là tiếp tục tranh tài a? Loại này ra sự, không nên ở đây trò chuyện với nhau. Liền ở Nguyệt Trung Thu vừa muốn mở miệng thời điểm, thật lâu không lên tiếng biết bỉ sư phụ đột nhiên mở miệng. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua biết bỉ, gặp hắn đối với mình bất đắc dĩ giang tay. Hiển nhiên, biết bỉ sư phụ đột nhiên mở miệng, cùng biết bỉ có quan hệ, muốn vì bản thân giải vây. Tiềm Long Thánh Hoàng hơi chút trầm ngâm, sau đó hướng về phía Tiềm Long Học Viện viện trưởng gật đầu một cái. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng qua phía trước mấy chuyện nháo trò, đám người đã sớm chết lặng, kém xa lúc trước như vậy nhiệt liệt. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng được mời lên rồi đài cao. Về phần lão hoàng gia, hắn nói cái gì cũng không đi, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Mà Nguyệt Trung Thu, hắn mục đích chính là vào hoàng cung, loại mời mọc này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyệt công tử, ngươi cảm thấy ta Tiềm Long Hoàng Triều Nam Nhi làm sao? Đang tại đám người xem cuộc chiến thời điểm, Tiềm Long Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng. Tiềm Long Hoàng Triều Địa Linh Nhân Kiệt, Thánh Hoàng quản lý có phương pháp, tự nhiên là nhân tài đông đúc. Nguyệt Trung Thu hơi suy tư, kịp thời đáp, cùng cực hoang chi địa so sánh làm sao? Tiềm Long Thánh Hoàng hỏi lại. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình. Tiềm Long Thánh Hoàng nhìn như bình thản, nhưng hỏi một câu nói kia lúc trong mắt lóe lên một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang. Cực hoang chi địa qua năm tháng vô tận cô đơn, dân chúng ăn khó no bụng, chẳng những thực lực khó cùng Tiềm Long Hoàng Triều đánh đồng với nhau. Chính là đối võ đạo một đường truy cầu, cũng kém xa Tiềm Long Hoàng Triều một đám thanh niên. Nguyệt Trung Thu đáp lại, hắn cũng không phải là cố ý chướng người khác uy phong, mà là sự thật như thế. Trông xuống đi, phía dưới một đám thanh niên, xác thực không phải cực hoang chi địa thế hệ thanh niên có thể so sánh. Thực lực tổng hợp chênh lệch cách quá xa. Ta tin tưởng, ở cực hoang thánh hoàng cùng đại hoang vương hướng dẫn dưới, cực hoang chi địa chắc chắn sẽ đi về phía huy hoàng. Tiềm Long Thánh Hoàng từ chối cho ý kiến cười, mở miệng lần nữa, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí chậm rãi trầm thấp xuống. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi ngưng tụ, hơi chút trầm ngâm nói, làm người tâm khó trị vậy. Qua vô số đời diễn biến, đám người tạo thành cố hữu tư duy, muốn một lần nữa đốt bọn họ vẫn còn võ chi tâm. Nói nghe thì dễ, hắn không có chính diện đáp lại Tiềm Long Thánh Hoàng vấn đề. Kỳ thật, cực hoang hoàng triều quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Chỉ là vấn đề thời gian, Tiềm Long Thánh Hoàng không có khả năng nhìn không thấu điểm này. Hắn cái này là đang thăm dò bản thân, Sở Ngọc Chân là mắt thật là tốt. Thế nhưng, ngươi không phải ta Tiềm Long con dân. Đáng tiếc a. Tiềm Long Thánh Hoàng con ngươi bên trong tinh quang lóe lên mà không. Khá là cảm khái nói ra. A, bỗng nhiên, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhường ngươi lại cho ta trang. Nguyệt Trung Thu đám người không khỏi nhìn tới. Phát hiện biết bỉ đang tại đánh cho tê người Tiềm Long học viện học viên. Gọi là một cái thảm liệt. Một cái thanh niên tuấn tú. Sửng sốt bị biết bỉ đánh thành đầu heo. Không có chút nào chống đỡ lực lượng. Ta nhận thua. Thanh niên nằm dạp trên mặt đất. Mơ hồ không rõ hô. Tiểu tử này mặc dù da mặt dày, nhưng thực lực quả thực không kém. Trong đám người bảo phát ra tiếng nghị luận. Tựa hồ không có dự liệu được biết bỉ đã vậy còn quá cường thế. Tranh tài chuẩn bị kết thúc. Theo thời gian trôi qua, cùng tranh tài đặc sắc trình độ kích thích, hiện trường lần nữa bạo phát ra sức sống. Biết bỉ dũng mãnh hết sức, một đường quá quan trảm tướng. Phàm là gặp được Tiềm Long học viện học viên, hết thảy đánh tơi bời. Không có bất kỳ cái gì chuyển biến chỗ trống. Trong lúc này, đài cao phía trên đám người không nói nữa đều đang yên lặng chú ý tranh tài. Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi. Cùng Tiềm Long Thánh Hoàng nhân vật như vậy đối thoại, lúc nào cũng có thể sẽ lộ ra sơ hở. Vẫn là nói ít thì tốt hơn. Thanh Thư sư huynh, đem cái này hắc tiểu tử hành hung một trận, vì học viện chúng ta tranh một hơi. Ha ha ha, là Thanh Thư sư huynh. Tiểu tử này lần này không tàn cũng phải trọng thương. Bỗng nhiên, Tiềm Long học viện, một đám học viên ồn ào. Bọn họ đã sớm liếc một bụng hỏa khí, thế nhưng thực lực mình lại không được, biết bỉ lại quá mạnh. Huynh đài, chúng ta lại gặp mặt, mời. Thanh Thư vẫn là một bộ thanh sam, chậm rãi hướng đi biết bỉ, sau đó gật đầu, đem trong tay sáo trúc quét ngang. Đúng vậy a, hôm qua còn mời ngươi uống rượu, ngươi hôm nay nhưng phải đánh ta. Biết bỉ cười. Thanh Thư ngẩn người, nhất thời có chút tiếp không lên gốc giả. Không cần ngươi khó xử, ta chưa bao giờ từng cùng uống rượu với ta người xuất thủ. Loại chuyện này ta làm không được, ta nhận thua. Biết bỉ rất thẳng thắn, dương lên tay, xoay người rời đi. Chuyện này là sao? Đánh cũng không đánh, đem Thanh Thư làm lo lắng chuyện người ngoài. Tiểu tử này thật tặc a. Nguyệt Trung Thu lặng tiếng tự nói, Thanh Thư cũng phi thường người, ngắn ngủi ngẩn người về sau, trong nháy mắt minh bạch biết bỉ dụng ý, tiểu tử này quá tặc, biết rõ đánh không lại, trực tiếp chạy, Vô sỉ nhất chính là, hắn lại còn một bộ người hiền lành dáng vẻ, loại này người liền nên treo ngược lên mãnh liệt rút. Hơn nữa muốn quất vào trên mặt, nhìn hắn mặt mũi dày bao nhiêu. Đám người mắng to, cái gì cũng nói, đối Biết Bỉ ấn tượng cực kỳ không tốt. Toàn trường, trừ bỏ Ngụy Trung Thu mấy người bên ngoài, còn có một người lộ ra ý cười, chính là Biết Bỉ sư phụ. Hắn tựa hồ rất hài lòng Biết Bỉ biểu hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.